Dương Thư Mị Ảnh, quyển 2, Hiểu Tinh Cô Tự. Hiểu Tinh Cô Tự, góc truyện audio.com. Đạo diễn, ánh sáng, đạo cụ, ba vị diễn viên mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Màn ba sơn động ở cô đảo. Ai, ta nói đồng chí Tiểu Quân nha. Ngươi nhanh nhanh chóng chóng dán vào người đại sở như vậy để làm chi? Hắn chạy làm sao thoát? Mau lui về sau, mau lui về sau. Quân, hừ, lạnh lùng lùi về sau hai bước. Đại sở, chọc, đừng mất hứng, buổi tối quay về khách điếm. Ngươi muốn gần thế nào thì gần. Quân, cút, đạo diễn, đồng chí đại sở ngươi xem, đừng tùy thời tùy chỗ đùa giỡn giở trò lưu manh ra nha. Hảo, tất cả vào vị trí. Màn ba sơn động ở cô đảo. Action, Sở Phi Dương xem xét cẩn thận bốn phía trong động. Quả nhiên phát hiện thấy trên vách đá gần đó một chất lỏng màu sắc quỷ dị đang từ từ chảy ra. Tích tụ càng ngày càng nhiều. Hợp thành dòng chảy nhỏ. Chậm chậm di chuyển, Sở Phi Dương muốn đến gần để nhìn cho kỹ lại bị Quân Thư Ảnh ngăn cản. Mấy thứ này thật cầu quái. Không nên tùy tiện chạm vào. Sở Vân Phi cũng tới gần bọn họ. Nhìn trái nhìn phải, đột nhiên kinh hô một tiếng. Nha, Sở Đại Giáp, Sở Nách To, chấm chấm, GT, cách chương.